Mà thế có cái siêu thị. Tác giả: Nhất Thủy Thanh Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 50, phần 50. Và NB Đình Lan căn cứ cùng Vọng Giang căn cứ khoảng cách thân cận quá. Trần Lộ Viễn đương nhiên không hy vọng nhà mình căn cứ bên cạnh có cái như hổ rình mồi địch nhân. Vì thế đồng ý Tiền Phú Hoa hợp tác ý đồ. Sau đó liền lưu lại 2-3 cá nhân thường trú có cái siêu thị chung quanh thu thập tình huống. Những người khác tắc vì thu thập tang thi tinh hạch buôn tàu bận rộn, và NB nương ly có cái siêu thị. Khoảng cách gần địa lợi, Vọng Giang cùng Đình Lan hai cái tiểu căn cứ ngược lại là sở hữu căn cứ trung trưởng thành nhất. Nhanh chóng, bởi vì này hai cái căn cứ cơ hồ là nam nữ già trẻ tề ra trận. Thấu đủ rồi tinh thạch liền mua súng quang năng cùng quang năng băng đạn. Mặt khác thương phẩm đều tạm thời không suy xét, khiến cho súng quang năng ở căn cứ nội nhanh chóng phổ cập mở ra. Mà có vũ khí người sống sót là có thể phát huy ra lớn hơn nữa lực sát thương. Đạt được càng nhiều tinh hạch, vì thế hai cái căn cứ liền như vậy đi lên tốt tuần hoàn. Nhanh chóng phát triển lớn mạnh lên, và NB chờ đến đêm khuya. Mặt khác căn cứ chủ yếu nhân viên đều rút lui Trung Minh Sơn. Trần Lộ Viễn cùng Tiền Phú Hoa mới dẫn người nâng ăn mặc mãn tinh hạch cái dương lên núi tới. Sau đó đem tinh hạch toàn bộ đổi thành siêu thị thương phẩm. Cảm thấy mỹ mãn mà về nhà nghỉ ngơi, và NB cùng bởi vì đột nhiên xuất hiện siêu thị đã chịu ảnh hưởng Lạc Thủy thị căn cứ cùng Trọng Đào thị căn cứ so sánh với. Đã hoàn toàn thói quen siêu thị tồn tại Chiêu Dương thị căn cứ liền có vẻ bình tĩnh nhiều. Đặc biệt là có cái căn cứ, đúng hạn khởi công, đúng hạn thu đội, chiến đấu cùng sinh hoạt đều thực quy luật và NB lục lê trở lại ở vào Chiêu Dương siêu thị tổng điều. Khiển, tham gia có cái căn cứ quản lý tầng hội nghị và NB tác giả có lời muốn nói. Nghe các bộ môn tình huống hội báo. Đối căn cứ phát triển làm ra chỉ thị, chương 78, và NB trước mắt ra ngoài thành viên gặp phải lớn. Nhất vấn đề chính là bên trong thành xuất hiện hai cấp tang thi. Số lượng còn không ít, cơ hồ mỗi cái tiến công phương hướng thượng đều tao ngộ hai cấp tang thi. Vẫn như vậy xu thế đi xuống, lúc sau hai cấp tang thi số lượng chỉ biết càng ngày càng nhiều. Thậm chí, hai cấp tang thi đều có. Ai biết khi nào liền sẽ xuất hiện 3 cấp tang thi. Và NB đến nỗi tiến công bộ cùng 2 cấp tang thi đối chiến tình huống. Nói tóm lại, có vũ khí nơi tay, có dị năng giả ở phía trước nhất định, tình huống còn không phải thực không xong. Trừ bỏ vừa mới bắt đầu bởi vì trở tay không kịp tổn thất một ít nhân thủ ngoại. Lúc sau có cũng đủ ứng đối thủ đoạn cùng ứng đối kinh nghiệm. Tổn thất đã hàng xuống dưới, và NB ta tưởng cường điệu chính là căn cứ phòng ngự, tuy rằng tiền tuyến khoảng cách căn cứ đã có không ngắn khoảng cách. Nhưng ta cảm thấy chúng ta căn cứ tường thành xây dựng cần thiết muốn nhanh hơn tiến độ. Vạn nhất tiền tuyến một cái không chú ý lậu tiến vào mấy chỉ hai cấp tang thi. Lưu thủ căn cứ người liền phải tao, và NB Hạ Quảng An nắm ở trong tay bút ở chính mình notebook. Thượng không ngừng điểm, nhìn chung quanh một vòng ở ngồi đồng bạn sau, tầm mắt nhìn về phía chính vụ bộ Triệu Sơn Xuyên, và NB ta hiểu được. Ở bên trong chính phương diện, trước mắt căn cứ sở yêu cầu tập thể lều trại đã toàn bộ đúng chỗ. Bảo đảm mỗi cái căn cứ thành viên đều có chỗ ở. Trừ cái này ra, căn cứ kho hàng, nhà ăn cùng phòng tắm chờ cơ sở phương tiện xây dựng cũng cơ bản đúng chỗ. Bước tiếp theo chính vụ bộ công tác trọng điểm liền đem đặt ở tăng mạnh căn cứ phòng ngự thượng, và NB. Bước đầu kế hoạch là, trước mắt trước đã rửa sạch ra tới căn cứ phạm vi cơ sở thượng. Đem chung quanh vật kiến trúc tiến thêm một bước phấn hóa. Vì căn cứ tương lai mở rộng dự lưu ra cũng đủ không gian. Sau đó quay chung quanh mở rộng sau căn cứ bốn phía. Lũy ra một vòng cao 5 mét. Khoan 3 mét ngàn cân thạch tường thành, chỉ ở chính nam phương hướng lưu lại căn cứ thành viên cùng vật tư ra vào dùng chỗ hổng, và NB tường. Thành một khi kiến thành, phía nam tường thành chỗ hổng chỗ chính là siêu thị vị trí. Đến lúc đó, siêu thị phòng hộ phạm vi sẽ bị coi như cửa thành tới dùng. Có siêu thị tới trấn thủ căn cứ Đại Môn, tang thi muốn tiến vào căn cứ liền rất khó khăn. Căn cứ an toàn mới có thể chân chính được đến trình độ nhất định bảo đảm, và NB Triệu Sơn xuyên thuận. Thế tiếp nhận Hạ Quảng An nói đầu, bắt đầu giới thiệu khởi căn cứ nội chính xây dựng, ở hắn nói chuyện đồng thời. Tương lai căn cứ bắt chước mô hình hình chiếu ở hội nghị bàn ở giữa. Hơn nữa là chân thật tỷ lệ lập thể bắt chước hình chiếu. Chỉ thấy một tòa vuông vức căn cứ xuất hiện ở đại gia trước mặt. Hơn nữa chậm rãi xoay tròn, vuông vức tường thành nội sắp hàng chỉnh tề lều trại, mà siêu thị, liền ở căn cứ Nam Thành Tường trung gian vị trí, và NB Nam Thành Tường cũng không có hoàn toàn khép lại. Trung gian lưu lại một đoạn thật dài chỗ hổng. Trên thực tế, siêu thị chính vị với này đoạn chỗ hổng ở giữa. Thả siêu thị kiến trúc tường thể bản thân khoảng cách hai bên tường thành còn có 10 mét chỗ hổng. Nói cách khác, siêu thị 10 mét phòng hộ phạm vi ngược lại thành căn cứ ẩn hình Đại Môn, và NB ngồi vây quanh một vòng. Căn cứ quản lý tầng cùng chung quanh một vòng dự thính bàng thính hậu bị quản lý tầng nhìn đến như. Vậy thiết kế, đều nhịn không được trừ trừ khóe miệng, này ai nghĩ ra tới thiết kế, quả thực, có tài, và NB, này, chấp chính quan đồng ý sao, và NB Hạ Quảng An nhếch nhếch môi, biến hóa góc độ cẩn thận quan sát hội nghị trên bàn mô hình, cười đến thực vui vẻ, như vậy thiết kế ý tưởng thật sự là cao a, đến lúc đó, không chỉ là tang thi không có khả năng tiến vào căn cứ. Ngay cả căn cứ thành viên bên ngoài nhân loại đều không nghĩ nếu muốn dễ dàng tiến vào căn cứ. Căn cứ an toàn cấp bậc đại đại đề cao, và NB, đồng ý, và NB Lục Lê khẳng định đáp lại vừa ra. Tất cả mọi người càng hưng phấn, sôi nổi đứng lên vây đến mô hình chung quanh, muốn đem căn cứ tương lai bộ dáng xem đến rõ ràng hơn một ít. Kỳ thật liền lấy căn cứ trước mắt xây dựng tốc độ tới xem. Như vậy tương lai khả năng ở vài ngày sau liền sẽ xuất hiện lạp và NB đối với chính vụ bộ kế hoạch. Lục Lê đương nhiên cảm kích, trên thực tế, này mô hình vẫn là chính vụ bộ mượn dùng Tiểu Tùng năng lực thành lập lên. Ở căn cứ mọi người trong mắt, Tiểu Tùng đã bị coi như siêu cấp máy tính tới dùng. Cái nào bộ môn có yêu cầu liền dùng thân phận tạp triệu hoán Tiểu Tùng. Sau đó Tiểu Tùng liền sẽ phân ra một bộ phận giải toán năng lực đảm đương máy tính trợ giúp các bộ môn hoàn thành bọn họ công tác, thực hiện bọn họ muốn công tác hiệu quả. Và NB mà Tiểu Tùng siêu cao nhân tính hóa chỉ ở Lục Lê trước mặt biểu hiện ra ngoài. Ở những người khác xem ra, thân là công nghệ đen đại biểu, có cái siêu thị có một đài tính năng cường hãn trung ương xử lý máy tính thật sự là hết sức bình. Thường sự tình, và NB nhằm vào căn cứ phát triển trước mắt gặp được vấn đề giao lưu câu thông một phen. Cũng ở căn cứ tương lai phát triển kế hoạch thượng đạt thành nhất trí. Hội nghị rốt cuộc kết thúc, kế tiếp thời gian liền hoàn toàn thuộc về cá nhân, và NB cảm thấy chính mình vũ lực còn chưa đủ liền. Nắm chặt thời gian tăng ca thêm giờ về phía có bản lĩnh đồng bạn thỉnh giáo. Vừa lúc Tống đang cùng thừa dịp buổi tối nhàn rỗi thời gian dạy dỗ vài vị phụ trách bọn nhỏ huấn. Luyện lão sư như thế nào an bài huấn luyện kế hoạch. Cũng liền thuận tiện dạy dỗ những cái đó tự chủ cho chính mình gia tăng huấn luyện lượng căn cứ. Thành viên, cho dù là đêm tối, căn cứ vẫn cứ một mảnh náo nhiệt, mỗi cái lều trại nội đều sáng lên sáng ngời ánh đèn. Cũng chiếu đến căn cứ trong phạm vi đều là một mảnh sáng ngời, và NB Trương Minh Ngọc là hạ quyết tâm. Muốn ở căn cứ nội xông ra một phen tên tuổi, dứt khoát cũng mua sắm đỉnh đầu cá nhân lều trại an trí ở siêu thị phía sau. Cho nàng cùng Mai Như Đáp cung cấp nhất định yểm hộ. Trên thực tế, hội nghị một kết thúc, Tiểu Ngọc liền thừa dịp không ai chú ý ở trên tường một hoa trực tiếp tiến vào phòng huấn luyện. Một bên cùng đã bắt đầu thể thuật rèn luyện Lục Lê giảng thuật nàng ngày này nhìn thấy nghe thấy. Một bên mượn dùng phòng huấn luyện thiết bị rèn luyện thân thể, và NB bởi vì Trương Minh Ngọc không có. Tùy thân trí não, Lục Lê không thể vì nàng mua sắm thể thuật huấn luyện chỉ đạo. bởi vì cho dù mua cũng sẽ bởi vì vô trí não thêm tái mà căn bản vô pháp sử dụng. Cho nên vì tăng cường Tiểu Ngọc thực chiến năng lực, Lục Lê đem Cố Hạo Lâm dạy cho nàng kia bộ đao pháp lại dạy cho Tiểu Ngọc. Vừa lúc hiện tại siêu thị nội cũng thượng giá mạch đao. Có công phu trong người, Tiểu Ngọc có thể càng tốt bảo vệ tốt nàng chính mình, và NB, Lê Lê. Nói ta hôm nay chú ý tới một kiện không thật là khéo sự tình, Trương Minh Ngọc một bên làm hít đất. Một bên cùng Lục Lê loạn xả. Không có biện pháp, không rời đi điểm lực chú ý nàng căn bản kiên trì không đi xuống. Trước mắt, căn cứ tiến công bộ, kia vài vị chủ yếu người phụ trách, giống như đều không phải dị năng giả. Tỷ như chúng ta hạ bộ trưởng, lại tỷ như Vệ Lương cùng Tống đang cùng. Bọn họ đều chỉ là thân thủ không tồi người thường mà thôi. Nhưng ta còn chú ý tới, mấy cái có dị năng mới xuất hiện tân tú, tỷ như, Phùng Gia huynh đệ, tiến bộ không gian cùng tiến bộ tốc độ, đều rõ ràng so với kia vài vị đội trưởng đại. Ngươi nói, chờ lại qua một thời gian, dị năng giả cùng người thường khác biệt càng lúc càng lớn. Này đó quản lý tầng chi gian, sẽ xuất hiện mâu thuẫn sao? Những cái đó dị năng giả, có thể hay không đối khuất cư người thường dưới, cảm thấy bất mãn, và NB, liền tính bất mãn, có siêu thị ở mặt trên đè nặng, bọn họ trừ bỏ dựa theo quy tắc bay lên, còn có thể làm sao bây giờ? Lãnh đạo chức vị năng giả cư chi sao? Bọn họ nếu là có tự tin có năng lực liền biểu hiện ra ngoài bái. Tuy rằng hiện tại căn cứ khuếch trương tốc độ chậm lại. Nhưng đây là bởi vì đề cao chuẩn nhập điều kiện, trên thực tế vẫn là ở nhanh chóng phát triển chung, bọn họ còn sợ không cơ hội biểu hiện sao. Và NB Lục Lê tận lực vẫn duy trì thể thuật chỉ đạo chung động tác. Hơi thở lại dị thường vững vàng, nếu là không xem nàng toàn thân trên dưới sắp liền thành tuyến mồ hôi. Chỉ nghe thanh âm, thật sẽ cho rằng nàng liền ngồi ở nơi đó thản nhiên mà nói chuyện đâu, và NB Lê Lê. Và NB Mai như bỗng nhiên phát tới muốn đi vào phòng huấn luyện xin. Lục Lê lập tức đồng ý, nhìn xuất hiện ở phòng huấn luyện Mai như sắc mặt ngưng trọng. Lục Lê vội hỏi đã xảy ra chuyện gì, và NB, Lê Lê à. Ngươi có hay không cảm thấy, cái này tiêu chí nhìn thực quen mắt, và NB Mai như trong tay ôm đúng là đỉnh đầu còn chưa căng ra cá nhân lều trại. Cho nên nhìn qua chính là một khối nho nhỏ hình hộp chữ nhật. Mai như ngón tay này khối màu đen hình hộp chữ nhật bên cạnh vị trí một cái độc đáo tiêu chí. Biểu tình nghiêm túc mà đối với Lục Lê dò hỏi, và NB tác giả có lời muốn nói. Bộ dáng này đổi mới khả năng cấp một ít thân nhóm tạo thành phiền toái. Từng cái sao sao đại gia tương đương chương 79, và NB vẫn như cũ câu câu. Chờ cấp tương đương và NB nếu nàng từ siêu thị mở ra ngày đầu tiên liền nghiêm lệnh cấm ở siêu thị nội lưu lại. Có phải hay không tất cả mọi người sẽ vì đạt được siêu thị thương phẩm mà đi nỗ lực cùng tang thi? Chém giết, đồng thời ở chém giết trong quá trình nhanh chóng học được mặt thế cách sinh tồn. Học được cùng người phối hợp, học được ở nghe được tang thi đột kích tin tức khi dũng cảm đón nhận mà không phải xoay người chạy. Trốn. Có phải hay không liền sẽ không phát sinh đêm nay như vậy vì tránh né một cái tiểu nguy cơ thiếu. Chút nữa gây thành một hồi đại họa trò khôi hài. Và NB này đó nghi vấn đáp án Lục Lê không thể hiểu hết. Trên thực tế, nàng hiện tại trình yếu nhiệm vụ cũng không phải hối hận. Mà là giải quyết vấn đề. Bởi vì nàng lúc này gặp phải quản lý tụ tập ở siêu thị chung quanh này hơn 1.000 người sống sót. Vấn đề, siêu mau ổn định đổi mới tiểu thuyết, bổn văn từ dấu lớn và NB phía trước Lục Lê còn giữ lại mặt thế trước quan niệm. Ở nàng xem ra, tụ tập đến siêu thị chung quanh người sống sót đều là tự do người tiêu thụ. Bọn họ nguyện ý lưu lại liền lưu lại, không muốn lưu lại tùy thời có thể đi. Bọn họ tưởng mua đồ vật liền đi sát tang thi, không nghĩ mua liền ngốc tại siêu thị che chở hạ, Lục Lê đều không sao cả. Bởi vì nàng không có dã tâm cũng không có ý thức được nàng hẳn là đi lãnh đạo quản lý này đó người. Sống sót, nhưng tai biến đều đã xảy ra 2 ngày.